Con đường kịch thiên tập 40. Lúc bây giờ trong ánh mắt Dịch Phi huyết hồng, lúc này mới khôi phục một tia thanh minh, tâm niệm vừa động, chu tiên trận đồ hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bay trở lại chui vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt của Dịch Phi cũng có chút tái nhợt, thân hình có chút lảo đảo, dùng tu trên trận đồ lập tức trù sát nằm hỏa diễm cự nhân, tuy xem rất dễ, nhưng lại cơ hồ tiêu hao hết pháp lực toàn thân của hắn. Một vật chí bảo như vậy, không phải cảnh giới của hắn bây giờ có khả năng tùy tâm sở dục và khống chế. Tiểu sư đệ. Trong thanh âm của Dịch Phi mang thêm một tiếng nghẹn ngào, con mắt có chút ẩm ướt. Nội tâm của hắn hận mình phải chết. Giờ phút này, cái gì mà cũng bất chấp, lập tức thét dài một tiếng sông đi. Trên hư không, hỏa diễm đao đại thần thông biến thành vạn đao chi võng, vẫn khủng bố dữ dằn, thần quang chậm rãi biến mất. Thân ảnh của Khương Tư Nam hoàn hảo không tổn hao gì, xuất hiện ở trong hư không, nhìn Dịch Phi nhếch miệng cười cười. Nhị sư huynh, ta không sao. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn đảo đảo, từ trên hư không đột nhiên ngã xuống đất. Tiểu sư đệ, Khương Tư Nam à? Trên mặt Dịch Phi cùng đám người Long Thu Nguyệt vô cùng kinh hỉ, lập tức xông tới, tiếp được Khương Tư Nam. Bọn hắn căn bản không nghĩ đến Khương Tư Nam vậy mà ở dưới hỏa diễm đao đại thần thông bảo toàn được tánh mạng của mình. Đây quả thực là bất khả tư nghị rồi. Phải biết rằng tiểu thần thông chỉ là trụ cột của tu chân, là một loại nhận thức trụ cột nhất của thiên địa đại đạo. Tuy rất là thần kỳ, nhưng mà uy lực có hạn. Mà đại thần thông liền không giống như vậy, uy lực là gấp 10 gấp trăm lần tiểu thần thông. Nhất là cường đại anh thiên cảnh thi triển ra, uy lực càng cường đại hơn nữa. Vừa rơi hỏa diễm đao đại thần thông, coi như là Long Thu Nguyệt cùng đám người Dịch Phi đều khó có khả năng đơn giản tiếp được. Ấy vậy mà Khương Tư Nam lại có thể tiếp được mà không chết. Hắn không có gì trở ngại, chỉ là pháp lực hao tổn quá nghiêm trọng thôi. Kiểm tra tình huống của Khương Tư Nam một chút, lúc này Long Thu Nguyệt mới thở dài một hơi nói với Dịch Phi. Tiểu sư đệ, đều đã ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt cho ngươi. Dịch Phi vẻ mặt áy náy, hắn không biết mình có chút thần tình không ổn định, là chiến đấu cường đại. Vừa nhìn thấy đối thủ cường đại thì cái gì cũng quên đi. Hắn không cảm tưởng được nếu Khương Tư Nam xảy ra chuyện gì, làm sao mà bàn giao với sư phụ đây. Nhị sư huynh, người không nên tự trách, ta không phải không có chuyện gì rồi sao, chỉ là pháp lực hao tổn quá lớn thôi mà. Khương Tư Nam an ủi nói. Nhưng mà trong lòng của hắn lại thầm nghĩ là vô cùng mạo hiểm. Vừa rồi đang hỏa diễm đao đại thần thông kia, loại thần mang đao cương lăng lệ ác liệt ấy, có thể sẽ hết thảy thành mảnh nhỏ đấy. Trong thời khắc mấu chốt, hắn điều động quanh thân 108 không gian huyệt khiếu, gia trì ở trên thân thể, vận chuyển tạo hóa thân thể tới cực hạn, cũng lập tức thi triển vài loại thần thông phòng ngự cùng với tấm linh phù phòng ngự cường đại, lúc này mới có thể tránh thoát được một kiếp. Lúc này đây cũng làm cho hắn thật sâu lĩnh ngộ tới đại thần thông cường đại. Đồng thời hắn cũng càng thêm chờ mong mình đột phá pháp thiên cảnh, như vậy mới có thể đi tu luyện đại thần thông chính thức. Đến lúc đó, thực lực của mình nhất định sẽ có một biến chất tăng lên. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, thấy được Chu Hạo mặt không biểu tình, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Vừa rồi nếu Chu Hạo có thể sử dụng đại kỳ ngăn cản thoáng một phát, đến lực lượng của linh khí tuyệt phẩm tuyệt đối có thể triệt tiêu chín thành lực công kích của hỏa diễm đại đao đại thần thông. Nhưng mà Chu Hạo hiển nhiên đẩy mình vào tuyệt cảnh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam đã tuôn ra sát ý. Đối với người muốn đưa mình vào chỗ chết, tuyệt đối không thể nuông chiều. Mà không thì không thể nói trước, lúc nào còn có thể cắn mình một miếng. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, vừa rồi chu tiên trận đồ ký tượng lớn như vậy, khẳng định đã khiến cho người ta chú ý, chúng ta đi mau thôi. Trong ánh mắt của Long Thu Nguyệt hiện lên một tia lo lắng rồi quay sang nói với mọi người. Nhưng mà sau một khắc, một đạo khí tức hạo đẳng, phô thiên cái địa xông đến, thông thiên triệt địa, phảng phất như có thể xỏ xuyên qua hư không. Khí thế vô cùng khủng bố, để cho tất cả mọi người lập tức cảm giác được nội tâm run rẩy. Không xong rồi, có cường giả siêu cấp của ma tộc đang đến. Chu Hạo, nhanh lên! Long Thu Nguyệt biến sắc, vội vàng nói với Chu Hạo. Chu Hạo nhẹ gật đầu, đại kỳ trong tay mở ra, lập tức bắn ra hào quang chói mắt, bao phủ bảy người lại.

Trên tảng cây treo hơn 10 trái cây hỏa hồng, lớn cỡ nắm tay, lóng lánh lập lòe, có chút kim quang lập lòe. Cách rất xa, liền có thể cảm giác được hương thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Mà bên cạnh tiểu hồ, cự thạch ngang dọc, bảo dược lập lòe hào quang, tất cả đều là linh dược phẩm cấp không thấp. Mảnh sân cốc này là một khối bảo địa cực lớn, lưu động, lê hào quang sáng chói. Nhưng mà ở trong sân cốc lại có trên trăm thân ảnh khí tức cường đại, tất cả đều có bát tí, khuôn mặt dữ tợn, bên thân hiện lên đầy lân giáp cùng gai xương màu đen, thoạt nhìn khí tức trùng thiên, thủ hộ lấy sơn cốc này. Bát tí ma tộc. Khương Tư Nam phát hiện trong đó có 10 bát tí ma tộc, thân hình càng thêm cường tráng, toàn thân như kim loại đúc thành, lưu động lấy thần quang màu đen. Đó là ma khí khổng lồ trong cơ thể bọn chúng, so với những hỏa diễm cự nhân kia càng cường đại hơn nhiều. Mà những thứ khác ít nhất cũng là pháp tiên cảnh. Cái kia chính là long huyết quả thụ rồi, không nghĩ tới có khoảng chừng 18 quả long huyết quả. Ánh mắt của Long Thu Nguyệt lóe lên, nhỏ giọng nói. Nhưng Dịch Phi lại nhìn chăm chăm vào đám bát tí ma tộc kia rồi nói. Nhưng mà ở đây có quá nhiều cường giả ma tộc như vậy. Chỉ cần bằng vào thực lượng mấy người chúng ta, chỉ sợ rất khó ăn hết được bọn chúng. Nghe nói long huyết quả thụ đã tắm rửa máu huyết của thần thú Trần Long và Dinh, có khả năng trở thành dược vương. Hôm nay xem ra, chỉ sợ cũng đã đến linh dược tuyệt phẩm đỉnh phong. Nếu có thể đạt được long huyết quả, có thể cầu đan đạo trưởng lão trong tông luyện chế thành long huyết đại đan, giúp chúng ta cũng có thể mượn cái này đột phá đến anh thiên cảnh. Nhưng mà những bát tí ma tộc này xác thực rất phiền phức. Chiến hình gần sắc trên người Hồng Vũ hào quang thủ điểm, ánh mắt tinh quang đập rè, nhìn chăm chăm vào long huyết quả thụ trong sơn cốc rồi nói. Vậy thì cũng không dễ dàng gì. Tuy những bát tí ma tộc này không tính là thông minh, nhưng mà linh trí cũng không yếu, không phải hoang thú yêu thú bình thường, rất khó dẫn xuất bọn chúng đi. Xem ra, chúng ta chỉ có thể cường công thôi. Ánh mắt của Long Thu Nguyệt sáng lên, lộ ra đằng đằng chiến ý vô cùng hưng phấn. Ánh mắt của Chu Hảo lóe lên cười lạt nói. Nhưng mà ai đến kiểm chế những bát tí ma tộc kia đây? Ai đi đoạt long huyết quả thụ đây? Trong lòng mọi người khẽ động, đều không thẹn mà cùng nhìn về phía Dịch Phi. Ở trong tất cả mọi người, nếu nói ai có thể kiềm chế nhiều bát tí ma tộc như vậy, cũng chỉ có Dịch Phi rồi. Thực tự bản thân hắn ở trong mọi người gần với Long Thu Nguyệt, đơn thuần chiến lực có thể so với cường giả anh thiên cảnh. Hơn nữa uy lực của Chu Tiên trận đồ vô cùng cường hãn, bát tuyệt thiên địa, coi như là hỗn nguyên thanh thiên kỳ ở dưới Chu Tiên trận đồ cũng ảm đạm thất sắc. Dịch Phi vốn tiêu hao hơn nửa pháp lực, trải qua mấy canh giờ khôi phục, trên cơ bản đã hồi phục xong. Giờ phút này, thấy mọi người nhìn hắn như vậy, lập tức nhếch miệng cười cười. Không thành vấn đề, nhưng coi như là dùng Chu Tiên trận đồ, ta một mình cũng không cách nào vây khốn nhiều người như vậy. Nhất định phải mọi người hợp lực mới có thể vây khốn những bát tí ma tộc này, cho nên ta có một đề nghị. Dịch Phi khẽ mỉm cười nói. Mấy người chúng ta đều là pháp thiên cảnh, nếu tập hợp lực lượng 6 người chúng ta, lập tức thúc giục Chu Tiên trận đồ, tuyệt đối là có thể trong thời gian ngắn vây khốn những ma tộc này. Mà tiểu sư đệ mặc dù chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà chiến lực bất phàm, hơn nữa có được cực tốc, do hắn đến cướp lấy lòng huyết quả thụ là thích hợp nhất. Không được. Mọi người còn đang suy nghĩ, Dịch Phi nói, thì Chu Hạo cười lạnh một tiếng trực tiếp cự tuyệt. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói. Hắn bất quá chỉ là chân thiên cảnh, thực lực quá yếu. Nếu như không cách nào cướp lấy lòng huyết quả thủ kia, vậy thì cố gắng của chúng ta tất cả đều uổng phí sao? Khương Tử Nam bất động thanh sắc hỏi. À, vậy ngươi cho rằng ai đi đoạt long huyết quả thủ là thích hợp nhất? Đương nhiên là ta. Chu Hạo ngạo nghễ nói. Ta tu luyện thiên ẩn đại thần thông, tăng thêm hỗn nguyên thanh thiên kỳ, ẩn đặc thuật là mạnh nhất trong mọi người. Chứ có ta, ở thời điểm bọn hắn phản ứng không kịp, lập tức mang long huyết quả thủ đi. Khương Tư Nam cười nhàn một tiếng, cũng không có tranh chấp làm gì. Hắn xem ra, đi đoạn long huyết quả thụ, ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu bị những bát tí ma tộc kia chạy mất một hai tên, đầu tiên là muốn đối phó, khẳng định là người đoạt long huyết quả thụ. Hắn cần có nhất chính là cửu âm thánh thủy. Long huyết quả thụ này tuy có thần hiệu, nhưng với hắn mà nói không quan trọng. Năm người Long Thu Nguyệt âm thầm suy tư cách của Dịch Phi cùng Chu Hạo. Không hề nghi ngờ, Chu Hạo ở trong lòng bọn hắn hẳn là người chọn lựa thích hợp nhất. Dù sao Thiên Ẩn Đại Thần Thông còn có Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ trợ giúp mọi người tránh thoát vô số lần đuổi giết, nhưng mà Khương Tư Nam thì sao? Trong nội tâm của Long Thu Nguyệt bỗng nhiên khẽ động, chậm rãi nói với mọi người: dù chúng ta đột nhiên phát động trù tiên trận đồ, cũng có bảo vệ có thể nghe một mẻ hốt gọn tất cả bát tí ma tộc. Hơn nữa ta nghĩ chỉ bằng vào mấy người chúng ta cũng kiên trì không được quá nhiều thời gian. Chu Hạo cùng Khương Tư Nam cùng nhau tiến đến cướp lấy Long Huyết Quả Thụ, lẫn nhau tầm đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhớ cho kỹ, lúc này đây chúng ta không phải là vì đánh chết bát tí ma tộc, không nên cùng bọn hắn dây dưa. Chỉ cần lấy được Long Huyết Quả Thụ, chúng ta lập tức rời đi. Long Thục Nguyệt giải quyết dứt khoát, mọi người nghĩ nghĩ đều nhẹ gật đầu, không còn có ý kiến nữa. Tiểu sư đệ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút đấy. Nếu chuyện không thể làm được, dựa vào tốc độ của ngươi, những bát tí ma tộc này khẳng định đuổi không có kịp đâu. Dịch Phi ân cần nhìn Khương Tư Nam, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói: nhị sư huynh cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận mà. Khương Tư Nam khẽ cười đáp, nhìn thoáng qua Chu Hạo, điềm nhiên như không có việc gì. Trong nội tâm nổi lên một cỗ lạnh ý. Hắn cũng không nhận ra Chu Hạo là đơn thuần vì cướp đoạt Long Huyết Quả Thụ. Chỉ cần nhìn hắn đối với mình cừu thị như vậy, đã biết rõ lúc này đây chỉ sợ sẽ dùng ám chiều nữa đấy. Nếu thật đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, ngưng thần đề phòng, chuẩn bị nghe Long Thu Nguyệt hiệu lệnh. Hiện tại Khương Tư Nam sau khi trúng Hỏa Diễm Đao Đại Thần Thông, hao phí pháp lực toàn thân mới tránh thoát được một kiếp. Mà ngắn ngủi có nửa ngày thời gian cũng chỉ khôi phục được một nửa. Nhưng mà hắn một chút cũng không đo. Trong ánh mắt hiện ra một tia thần sắc sáng chói. Long Hoàng, Long Huyết Quả Thụ này thật là tắm rửa Long Huyết mà sinh ra sao? Khương Tư Nam tâm thần khẽ động. Long Hoàng cạc cạc cười quái dị một tiếng nói. Ha ha ha ha. Cái phiến tỉnh thổ này không có tầm thường, nhất là dưới sơn cốc, khả năng có đồ vật gì đó không đơn giản. Các người đều đưa ánh mắt bỏ vào trên người Long Huyết Quả Thụ, nhưng mà lại không biết bảo vật ở bên dưới. Dưới Long Huyết Quả Thụ khẳng định có Long Huyết, còn không phải Long Huyết bình thường đâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Nghe ý tứ của Long Hoàng, dưới sơn cốc này chỉ sợ thật đúng là có đồ vật không bình thường. Vừa lúc đó, Long Thu Nguyệt ra lệnh một tiếng. Động thủ đây. Dịch Phi dẫn đầu phóng lên trời, trụ tiên trận đồ lóe lên hào quang, lập tức xuất hiện ở trên hư không. Phụ văn bay múa, tiên quang lập lòe, sát khí lưu động, phảng phất như có hỗn độn mở ra, hồng bông diễn sinh, hơn nữa còn có kiếm quang vô cùng sắc bén vang lên. Một cỗ khí thế hào hào đãng đãng vô tận trải ra. Trụ tiên trận đồ đón gió biến lớn, lập tức liền biến thành hơn vạn trượng, bao phủ cả phiến sơn cốc này. Không xong rồi, có địch tập kích rồi. Vừa lúc đó, 10 anh thiên cảnh bát tí ma tộc phát hiện trụ tiên trận đồ, sắc mặt đại biến, từ trong trụ tiên trận đồ cảm nhận được một cỗ sát khí mạnh mẽ, lập tức rống lên. Trên 100 bát tí ma tộc, ở dưới 10 đầu anh thiên cảnh ma tộc dẫn dắt, toàn thân thần quang hừng hực, 8 cánh tay lập tức rút ra vũ khí, đồng thời phóng tới trụ tiên trận đồ, muốn phá vỡ trụ tiên trận đồ. Đồng thời ra tay. Theo Long Thu Nguyệt ra lệnh một tiếng, mấy người Hồng Vũ, Diệp Thừa Phong, Lưu Quỳ Nguyên đều vận chuyển pháp lực toàn thân, đưa vào Chu Thiên trận đồ. Ở dưới Dịch Phi tế luyện, khí tức của Chu Thiên trận đồ lập tức tăng cường vài lần, lóe ra hào quang vô tận, trấn áp xuống bát tí ma tộc. Hỗn độn sát khí tràn ngập, kiếm quang kinh tiêu, thần quang rực rỡ tươi đẹp chói mắt, lập tức bao phủ tất cả bát tí ma tộc. Chu Thiên trận đồ chính là gia thần thú, tăng thêm số bảo vật luyện chế thành, ăn chứa tiền thiên sát khí, uy lực vô cùng cường đại. Vừa rơi xuống, thì có ba pháp thiên cảnh bát tí ma tộc bị thần quang quét qua, kêu thảm thiết hóa thành tro bụi. Không cần phải sợ, kết bát hoàng ma thần trận, mấy người này cũng dám đến Lòng Huyết Cốc quấy rối, bọn hắn chết chắc rồi, ai đến cũng cứu không được bọn chúng đâu. Anh thiên cảnh bát tí ma tộc trống to, mười người bọn hắn phân ra bát vương, kết thành một loại trận pháp thần bí, lẫn nhau ở giữa ma lực lưu động. Sau lưng cường giả pháp thiên cảnh cũng đình chỉ bạo động, bắt đầu vận chuyển ma lực toàn thân rót vào trong trận pháp, mới khó khăn lắm ngăn cản được trụ tiên trận đồ trấn áp. Chính vào lúc này, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cùng Chu Hạo đồng thời bay về phía sườn cốc. chỉ thấy Chu Hạo vận chuyển thiên ẩn đại thần thông, thân hình như ẩn như hiện, bị hỗn nguyên thành thiên kỳ bao vây, biến mất ở trong hư không, bay về phía long huyết quả thụ. Mà Khương Tư Nam thì ánh mắt khẽ động, trực tiếp lấy ra hai tấm ẩn thân phủ do Lý Kim Long luyện chế đập vào trên thân thể mình, thân hình cũng lập tức biến mất. Tốc độ của hai người bọn họ đều cực kỳ nhanh, hơn 10 dặm ngay lập tức, chỉ là trong chốc lát đã đến bên cạnh hồ. Không đúng, linh hồ bị trận pháp bao phủ rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam phát lạnh, trong ánh mắt có phủ văn tràn ngập, lập loè, lập tức liền thấy được sợi tơ lưu động thần bí. Một mực bao vây tiểu hồ, thân hình lập tức chậm lại. Mà Chu Hạo thì không có cảm giác được cái gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức liền nhảy vào trong hồ nhỏ. Mặt thấy lòng huyết quả thụ muốn tới tay rồi, rầm rầm rầm. Đúng ngay lúc này, xung quanh tiểu hồ lập tức xuất hiện rất nhiều sợi tơ màu đen, sau đó hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một lôi cầu uy lực vô cùng cường đại, oanh lên trên người của Chu Hạo. Sấm sét vang dội, ngân xà đan vào. Dù thiên ẩn đại thần thông của hắn đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, vẫn toàn thân lảo đảo, thần thông bị phá vỡ, thân hình xuất hiện ở trong hư không. Những bát tí ma tộc kia lập tức liền thấy được Chu Hạo, ánh mắt biến thành đỏ thẫm, sắc mặt vô cùng dữ tợn, điên cuồng thét lên nói: không xong rồi, những người này muốn trộm lòng huyết quả thụ, nhanh đi giết hắn đi. Rầm rầm, hư không rung động lắc lư, thần quang khủng bố bắn về phía bát phương, phụ văn tuôn như mưa, vòng ánh sáng bảo vệ sáng chói, phiến sơn cốc này lập tức trở nên cuồng bạo. Tất cả bát tí ma tộc đều bạo nộ, đồng thời nội tâm phát run. Những người này thật là giảo hoạt, mục đích cuối cùng nhất dĩ nhiên là muốn cướp đoạt lòng huyết quả thụ rồi. Lòng huyết quả thụ là chí bảo của một đại nhân vật trong bát tí ma tộc. Vị đại nhân kia phái bọn hắn trông coi chính là chờ long huyết quả thành thục cho con mình phục dụng. Mượn cách này đột phá cảnh giới. Nếu lòng huyết quả thụ bị đoạt đi, lựa dẫn của vị đại nhân kia là bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Không xong rồi, nhất định phải đột phá trận đồ phong tỏa, nhất định phải giết chết những tên đó. Một cường giả anh tiên cảnh của bát tí ma tộc gào lên, trong ánh mắt tràn đầy sát khí ngập trời. Toàn thân ma lực vô tận, mang tất cả tứ phương. Ở dưới tác dụng của bát hoàng ma thần trận, thì trên trăm cường giả đồng thời phát lực, rót ma lực vào trong đại trận. Đoanh đoanh! Trong hư không, một đạo khí tức vô tận bộc phát ra, vô số thần quang lập lòe, lập tức tạo thành một ma thần hư ảnh, bao phủ ở trong sương mù ngập trời. Chừng hơn một vạn trượng, định thiên lập địa, đột nhiên một quyền oanh về phía chủ thiên trận đồ. Thiên địa chấn động, hư không run rẩy, càng thêm lợi hại hơn, có cơn sóng nhàn nhạt nhộn nhạo. Chu tiên trận đồ hào quang đại tác, từ khí sông lên trời lay động kịch liệt, phía trên hỗn độn sương mù đều nổ tung, phốc phốc phốc. Lòng Thùng Nguyệt cùng đám người Dịch Phi đều sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng trở nên rối loạn, hiển nhiên là nhận được cắn trả cực kỳ lớn. Cố gắng chịu đựng cho ta, chỉ cần lại chống đỡ một thời gian ngắn, bọn hắn có thể đoạt đến lòng huyết quả thụ rồi. Dịch Phi nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực toàn thân cuồng bạo, trần đạp đại địa, không ngừng hấp thu huyền hoàng chi địa. Mà đám người Long Thủ Nguyệt cũng lấy ra bảo dược linh căn ăn vào, quán chú toàn bộ pháp lực đến trên Chu Thiên trận đồ, trấn áp những cường giả của bát tí ma tộc kia. Nhưng mà vừa vạn ma thần đánh bột kích ấy, để cho Chu Thiên trận đồ hiện ra một tia sơ hở. Bốn năm bát tí ma tộc thừa dịp một tia khe hở này bay ra khu vực Chu Thiên trận đồ bao phủ, đánh về phía Chu Hạo. Không xong rồi, thậm chí có một ít bát tí ma tộc tiền cảnh anh. Nhưng mà chúng ta căn bản không cách nào ra tay, nhất định phải toàn lực trấn áp những ma đầu còn lại. Hy vọng bọn hắn có thể mau chóng đoạt được lòng huyết quả thụ. Chúng ta kiên trì không được thời gian quá lâu. Lòng Thu Nguyệt biến sắc, dần hiện ra một tia sầu lo. Nhưng mà pháp lực toàn thân tất cả đều rót vào trong Chu Tiên trận đồ, căn bản không cách nào phân ra một tia lực lượng. Nơi xa xa, chứng kiến năm cường giả bát tí ma tộc lao lên, sắc mặt của Chu Hạo lập tức thay đổi. Chết tiệt, các người sao có thể lại để cho những ma đầu này đột phá đi ra chứ? Hắn nhìn phương hướng đám người Dịch Phi, âm thầm mắng một tiếng, đồng thời xem xét bốn phía, phát hiện căn bản nhìn không thấy bóng dáng của Khương Tư Nam. Tiểu tạp chủng Khương Tư Nam kia thậm chí có ẩn thân phù à? Xem ra là muốn ngồi làm ngư ông thủ lợi rồi. Thật là đáng chết đi mà. Không được, trận pháp trong hồ nhỏ này quá cương đại, không phải thời gian ngắn có khả năng phá vỡ, ta phải trước giết bọn bát tí ma tộc này đã. Sắc mặt của Chu Hạo lạnh lẽo, hỗn nguyên thành thiên kỳ dương động, phụ văn lập loè, tản mát ra thần uy mênh mông, phảng phất như có vô số tinh thần dao động. Đồng thời thân hình của hắn cũng trở nên như ẩn như hiện, hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám, dương động đại kỳ, đánh về phía năm đầu ma thần. Rầm rầm. Hỗn nguyên thành thiên kỳ chính là tinh khí tuyệt phẩm, chất chứa vô số thần diệu. Chỉ là thanh quang tịch cuốn, lập tức một pháp thiên cảnh bát tí ma tộc bất ngờ không đề phòng rú thảm một tiếng, nửa người hóa thành tro bụi. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ. Giờ phút này, Chu Hạo một tay cầm kiếm, một tay cầm hỗn nguyên thành thiên kỳ, khạo nghễ mà đứng ở đó, nhìn thẳng vào bát tí ma hồn tộc mà vui mừng không sợ. Nhân tộc đáng giận, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Bát tí ma tộc anh tiên cảnh cao thét một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía hỗn nguyên thanh thiên kỳ, lộ ra một tia tham lam, mà khi cuồng bạo mãnh liệt phô thiên cái địa đánh về phía của Chu Hạo. Ngay lập tức mấy người liền hùng hăng chiến lại với nhau. Mà giờ khắc này, Khương Tử Nam bị ẩn thần phù che giấu, đứng ở bên cạnh hồ nước, trong ánh mắt lộ ra một tia thần mang kim sắc. Chỉ là thất phẩm đại địa mà nguyên trận, xem ra người bố trí trận này không tinh thông trận pháp. Với ta mà nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà muốn lặng lẽ đi vào đoạt được long huyết quả thụ có lẽ không thành vấn đề. Khương Tư Nam nhìn thoáng qua Chu Hạo vẫn còn cùng cường giả bát tí ma tộc đại chiến, mỉm cười, toàn thân lập tức lóe ra phủ văn nhàn nhạt và chấn động. Bàn tay của hắn kết ấn, hư không trào xuống một cái, động lên lực lượng thiên địa, lợi dụng trận pháp chấn động vờn quanh bản thân một tầng khí lưu màu đen nhàn nhạt, cùng đại địa ma uyên trận tần suất chấn động bảo trì nhất trí. Thời gian dần qua, dẫm chân tại chỗ mà ra, sắp nhập vào trong hồ nhỏ. Thật sự đã xa xỉ đấy, vậy mà dùng thiên địa linh dịch tinh khiết nhất để tầm bổ long huyết quả thụ. Đây chính là có thể linh dịch so với linh mạch tuyệt phẩm. Tuy chỉ có một mảnh nhỏ thôi, nhưng mà giá trị cũng không là vô cùng kinh người, không thể đo lường được. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, khi liêu màu đen quanh thân hắn, tán ra thuộc tính ma lực nhàn nhạt, cũng không có bị đại địa ma uyên trận cảm ứng được, lập tức đi đến bên cạnh long huyết quả thụ. Một cây long huyết quả thụ cao hơn người, cành đá từng cục, toàn thân huyết đỏ như lửa, lưu động lấy xích hà sáng chói. Một dao long huyết sắc tản ra linh tính chấn động nhàn nhạt, phía trên 18 viên long huyết quả như là tinh thần, ánh sáng chói mắt. Cây gốc long huyết quả thụ này, vậy mà đã diễn sinh ra linh tính, thật sự đã có được. Nếu đại sinh trưởng mấy ngàn năm, nói không chừng, thực sự có khả năng đột xác thành dược vương, có được linh trí riêng, hóa thành nhân thần đấy. Long Hoàng tán thán nói một câu. Dưới gốc long huyết quả thụ này, thực sự có đồ vật có đường sao? Khương Tư Nam hỏi. Long Hoàng gật đầu nói. Đúng như thế, nhưng mà chôn giấu vô cùng sâu. Hiện tại rất nhiều nhãn tạp, trở về sau chúng ta để lặng lẽ phản hồi đến điều tra. Hiện tại nhanh đến long huyết quả thụ đi. Chỉ sợ bọn họ kiên trì không được bao lâu đâu. Trên hư không, Chu Tiên trận đầu tử khí sông lên trời, phù văn đập lẻ bốn phương, nhưng lại đang run rẩy kịch liệt. Năm cường giả bát tí ma tộc kia đều dốc sức liều mạng, ngừng kết đại trận đến đối kháng. Dịch Phi cùng năm người Long Thu Nguyệt coi như là vô cùng cường đại, nhưng mà pháp lực của năm người vẫn quá yếu, mặt thấy sẽ bị phá vỡ. Khương Tư Nam nhà gật đầu, lập tức bắt lấy long huyết quả thụ. Tâm thần khẽ động, long huyết quả thụ liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong hồng mông tạo hóa tháp. Đồng thời một ao linh dịch cũng bị Khương Tư Nam thu vào. Loại linh dịch này là thiên địa tinh hoa, tuy không bằng long huyết quả thụ, nhưng mà giá trị cũng cao, dễ dàng để cho mình ở thời điểm đột phá pháp thiên cảnh dùng tới. Và khi hắn thu long huyết quả thụ, cũng lập tức bị mọi người phát hiện. Chu Hạo cùng vài người cường giả bát tí ma tộc, ánh mắt đồng thời lóe lên, tàn mát ra vẻ phẫn nộ ngập trời. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thời gian bọn hắn đang đại chiến, Khương Tư Nam vậy mà vô thành vô tức cướp đi long huyết quả thụ. Nhất là Chu Hạo, trong ánh mắt bộc phát ra sát cơ rừng rực, nội tâm đã tuôn ra nộ khí cuồng bạo, cảm giác mình bị Khương Tư Nam lợi dụng. Nhân tộc hèn hạ, để lại long huyết quả thụ cho ta. Cường giả bát tí ma tộc gào thét một tiếng, không quan tâm Chu Hạo, bay thẳng đến Khương Tư Nam. Suy Thần quang sáng chói, phòng đời rung rung. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh. Cả người phong đôi đại tác, lập tức hóa thành một đạo kim quang sáng chói, bay nhanh về phía bên ngoài sơn cốc. Giờ phút này, năm người Dịch Phi trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Chúng ta cũng lui thôi. Chu tiên trận đồ lập tức hào quang sáng chói, quay tròn thu nhỏ lại chui vào trong cơ thể Dịch Phi. Sau đó năm người đồng thời bay ra ngoài. Chu Hạo còn sững sờ cái gì? Nhanh sử dụng thiên ẩn đại thần thông cùng hỗn nguyên thành thiên kỳ ly khai nơi đây. Đông Thu Nguyệt nhìn Chu Hạo thần sắc dữ tợn, hồ lên một tiếng. Lúc này Chu Hạo mới hồi phục tinh thần lại, thân hình lóe lên đi theo. Trên trăm cường giả bát tí ma tộc rầm rầm lao tới, trong ánh mắt đều mang theo sát cơ, khí tức cuồng bạo mà khí ngập trời, đột nhiên đuổi theo về phía mọi người. Nhưng mà bát tí ma tộc không am hiểu tốc độ, dù kêu gào kiệt lực truy đuổi, nhưng cuối cùng vẫn bị ném ra xa, năm người Long Thu Nguyệt đảo thoát mất. Long huyết quả thụ bị bọn nhân loại này cướp đi mất rồi, nhanh đi bẩm báo đại nhân, phong tỏa không gian tầng 2, phải cướp long huyết quả thụ về lại. Cường giả bát tí ma tộc ánh mắt lập lòe chạy vội về phía một phương hướng khác. Long Thu Nguyệt cùng đám người Dịch Phi đi theo Khương Tư Nam ở trên hoang quyền chạy vội, bay thẳng đến hơn vạn dặm mới ngừng lại ở trong một thạch lâm. Ha ha ha ha, lúc này đây thật sự đã vô cùng mạo hiểm rồi, không ngờ tới chỗ long huyết quả thụ thậm chí có nhiều thủ vệ như vậy. Cuối cùng nhất vẫn là may mắn mà có tiểu sư đệ mới có thể cướp được long huyết quả thụ về tay. Trong ánh mắt của Dịch Phi hiện lên một tia đắc ý, nói với tất cả mọi người. Nhưng trong ánh mắt của Chu Hạo lại lóe lên thần sắc phẫn nộ, nhìn Khương Tư Nam thành âm lạnh lùng nói: "Này Khương Tư Nam, người sớm phát hiện bên cạnh lòng huyết quả thụ có đại trận, vì sao không nói cho ta biết, làm hại thân hình của ta bạo lộ, bị cường giả bát tí ma tộc phát hiện, mấy vị sư huynh sư tỷ đều bị thương, ta thực hoài nghi người có phải gian tế của ma tộc hay không?" Dịch Phi trừng mắt cười lạnh một tiếng nói: "Chu Hạo, ngươi không nên ngậm máu phun người như thế. Xung quanh long huyết quả thụ có trận pháp thủ hộ, tiểu sư đệ làm sao để sớm biết rõ chứ? Nếu như không phải người tham công liều lĩnh xâm nhập vào trong đại địa ma nguyên trận thì sao sẽ bị phát hiện nào?" "Dịch Phi, ngươi cái này là thiên vị Khương Tư Nam rồi, ta mặc kệ, tiểu tạp chủng này lợi dụng ta, hôm nay nhất định phải cho ta một lời công đạo." Chu Hạo toàn thân run rẩy, chỉ vào Dịch Phi cùng Khương Tư Nam nói: "À, Chu Hạo, người muốn công đạo gì?" Khương Tư Nam bất động thành sắc nói: "Không nói đến ta căn bản không có sớm phát hiện đại địa ma nguyên trận. Dù ta có phát hiện, ta lại dựa vào cái gì phải nói cho người biết? Lại nói tiếp, cần phải cảm tạ Chu sư huynh. Nếu không có người hấp dẫn những bát tí mà tộc kiện chú ý, ta cũng không có dễ dàng như vậy để được lòng huyết quả thủ đâu." "Khương Tư Nam, người..." Chu Hạo run rẩy cả người, phiền muộn muốn phun máu. Vừa lúc đó Long Thu Nguyệt nhướng mày lên tiếng: "Đều không nên nhao nhao làm gì, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Hiện tại long huyết quả thụ đến tay, chúng ta nhất định phải trước ly khai nơi đây, bằng không thì bị hoàng kim tộc chí cường giả kia phát hiện, chúng ta liền xong đời đấy." "Muốn đi sao? Trước hết giao long huyết quả thụ ra đây." Vừa lúc đó một thanh âm mờ ảo bá đạo ở trong hư không vang lên, lập tức để cho đám người Long Thu Nguyệt sắc mặt đại biến. Ở trước mặt bảy người bọn hắn, trong hư không dâng lên ngũ sắc thần hy, hào quang sáng chói và rực rỡ tươi đẹp. Một đạo nhân trẻ tuổi anh vĩ bất phàm, mặc tử kim đạo bào, từ trong hư không cất bước đi xuống. Mỗi một bước chân đều có hư không kim liên tách ra, toàn thân tản mát ra một loại khí tức mơ ảo và thần bí. Ở phía sau của hắn, mấy chục đạo hào quang ré lên, xuất hiện mấy đệ tử mặc tử kim đạo bào. Tất cả đều là khí tức cường đại, đạo khí lăng lệ. Trên cao nhìn xuống chính là đám người Long Thu Nguyệt. Long Thu Nguyệt vừa nhìn thấy quần áo và trang sức trên người bọn hắn thì sắc mặt liền thay đổi. Ngũ hành thánh tông, từ trong miệng của nàng học ra bốn chữ rất trầm trọng. Bốn chữ này ở chân cương đại lục là đại biểu cho một loại uy nghiêm. Ngũ hành thánh tông đứng đầu 10 đại tông môn ở chân cương đại lục, cũng được xưng là đệ nhất thiên hạ tông, vô cùng cường đại, để cho vô số tiền đạo tông môn đều là nhìn lên. Trong số đệ tử ngũ hành thánh tông, thiên tài xuất hiện lớp lớp, hơn nữa thường thường đều dùng một bộ đệ nhất thiên hạ bày ra trước người, ngạo khí thì là kinh người. Một phái tiền đạo khác cũng không dám đắc tội đệ tử ngũ hành thánh tông. coi như là đệ tử Đại La Thiền Tông thấy bọn họ cũng hết sức là kiêng kỵ. Thì ra là chư vị sư huynh của Hành Thánh Tông không biết ngăn chúng ta là cần làm chuyện gì. Tuy nội tâm của Long Thu Nguyệt thầm nghĩ là không ổn, nhưng vẫn thần sắc không thay đổi hỏi. Cầm đầu đệ tử của Hành Thánh Tông dĩ nhiên là Hạ U, vốn muốn cướp đoạt Long Huyết Quả Thụ, nhưng không ngờ tới lại bị năm người Long Thu Nguyệt đoạt trước, vì vậy liền theo dấu vết đi qua. Giờ phút này Hạ U cười nhạt một tiếng rồi nói, chứ vị sư đệ đây không biết, phải biết rõ là còn câu hỏi sao? Ta tới đây tự nhiên là vì Long Huyết Quả Thụ rồi. Các người rào nó ra đây, ta tha cho các người bình yên vô sự mà rời đi. Thanh âm của Hạ U tràn đầy chân thật và đáng tin, phảng phất như là chuyện đương nhiên. Nghe vào trong nội tâm đám người Long Thu Nguyệt, tự nhiên là một hồi giận dữ. Sư huynh, chỉ sợ là nghĩ sai rồi, chúng ta cũng không có được Long Huyết Quả Thụ gì đâu. Nếu như không có chuyện gì, thì chúng ta liền đi trước nhá. Long Thu Nguyệt mỉm cười nói, chiến giáp trên cười sáng chói, đồng thời trong lòng của nàng cũng âm thầm kêu khổ. Vừa rồi, ở Long Huyết Cốc chiến một trận, vì thúc giục Chu Tiên trận đổ, pháp lực của mấy người bọn họ đều hao phí hơn phần nửa. Hôm nay, lại đối mặt với anh Thiên Cảnh Hạ U cùng mười mấy tên đệ tử ngũ hành Thánh Tông, một điểm phần thắng cũng không hề có. Trước mắt Hạ U, xem xét cũng không phải là mới vừa vào anh Thiên Cảnh, mà là đạt đến anh Thiên Cảnh hậu kỳ vô cùng cường đại, xa xa không phải bọn hắn có thể đối địch nổi. Quanh miệng của Hạ U lộ ra một tia trào phúng, lạnh nhạt mà nói, ta nói, sao ra Long Huyết Quả Thụ, bằng không mà nói, bảy người các ngươi ai cũng không thể đi. Trong nháy mắt, mười mấy đệ tử ngũ hành Thánh Tông phía sau hắn, sắc mặt đều kiềm kỵ, tràn đầy sát khí, tập trung nhìn tất cả vào bọn hắn. Dịch Phi không chịu nổi, hắn nhìn không quen bộ dạng suy ngạn độc tôn của ngũ hành Thánh Tông, trừng mắt cười lạnh một tiếng nói, ngũ hành Thánh Tông được xưng là tiên đạo đệ nhất tổng môn, nhưng hôm nay lại muốn học ma môn đi ăn cướp sao? Các người còn có xấu hổ hay không hả? To gan! Hạ U thét lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang, phảng phất như phiến thiên địa này đều đọng lại. Trong hư không tràn ngập ra một đạo sát cơ lạnh thấu xương, lập tức để cho tất cả mọi người trong nội tâm run lên. Khí tức hào hạo đãng đãng trải ra, tuy uy áp cường đại tràn đầy cả phiến thiên địa. Hạ U đạp hư không mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh băng. Thiên hạ bảo vật, người có đức thì được, chỉ bằng các ngươi mấy cái tên phế vật này cũng dám cướp đoạt Long Huyết Quả Thụ sao? Trong thanh âm của Hạ U có một cỗ sát ý. Uống hồ gì, nếu ta giết các người chết ở trong thế giới dưới lòng đất, ai lại biết là ngũ hành Thánh Tông ta hạ thủ? Nếu các người lại không gieo ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trên người Hạ U có một loại sát cơ lăng lệ ác liệt, đã tập trung vào mấy người bọn họ. Sau mặt của đám người Long Thù Nguyệt đều đại biến, thật sự là Hạ U cho bọn hắn áp lực quá lớn. Hơn nữa, mười mấy tên đệ tử ngũ hành Thánh Tông kia cũng đều là pháp thiên cảnh phiền mãn. Hôm nay bị chặn đường cướp của, bọn hắn căn bản không có một tia có thể chạy thoát. Nhưng mà cứ như vậy, giao Long Huyết Quả Thụ cho bọn họ sao? Năm người Long Thu Nguyệt đều cảm giác được rất biệt khuất, một chút cũng không cam lòng. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Hạ U, coi như là bọn hắn giao Long Huyết Quả Thụ ra, chỉ sợ hắn ta cũng không có khả năng đơn giản buông tha mấy người mình như vậy. Khương Tử Nam chứng kiến Hạ U kia nhìn chăm chú lên mấy người, nhưng lại có hơn phần nửa lực chú ý đặt trên người Dịch Phi. Trong nội tâm lộp bộp, lập tức nghĩ tới điều gì. Không xong rồi, hắn lại hướng về phía Chu Tiên trận đồ. Trong nội tâm của Khương Tử Nam nảy sinh ý ác độc, đã hiện lên một tia sát cơ. Nếu Hạ U này thật sự mưu đồ Chu Tiên trận đồ, vậy hắn không thể nói trước phải bạo lộ vài thứ để cho Long Hoàng rốt thủ. Vừa lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng cười nhạo vang lên. Ngũ hành Thánh Tông, thần không hổ là chính đạo đệ nhất tông. Bên ngoài hô hào hàng yêu trừ ma, tự xưng là chính đạo cường mẫu, nhưng mà vụng trộm lại làm sự tình sát nhân đoạt của. Còn có lẽ chẳng có khí hùng như vậy. Quả thực là so với ma môn chúng ta còn đáng xấu hổ hơn nhiều. Trong hư không thần quang chợt lóe lên, một thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng xuất hiện trong hư không. Thiếu niên kia thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi thôi, cùng Khương Tư Nam tương tự nhau. Tướng mạo thì anh tuấn, phong thần như ngọc, chỉ là toàn thân đều bao phủ một tầng thần quang nhàn nhạt, ánh mắt lãnh khốc,

Nhưng bản sắc tươi cười này lại càng lãnh khốc, để cho người ta cảm thấy hàn ý khắc cốt minh tâm, mang theo vẻ trào phúng không che giấu chút nào. Sắc mặt của Hạ U trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt nhìn về phía Tịch Diệt thái tử lộ ra sát cơ như thực chất. Coi như là những đệ tử ngũ hành thánh tông kia cũng thẫn thờ, cảm giác được vô cùng khó chịu. Nhưng đây cũng là sự tình không có cách nào. Nếu như không có Chu Tiên trận đồ trợ giúp, đừng nói trấn áp Tịch Diệt thái tử, coi như là những người mình cũng bị lưu lại. Dịch Phi nở nụ cười, ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm thậm chí mang theo một tia bị thương, nói tiếp. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hạ U, thanh âm lạnh lùng nói. Ngũ hành thánh tông thật là vô sỉ, 10 năm về trước ta liền thấy được một lần, không ngờ tới bây giờ lại càng thêm kiến thức hơn. Không nói đến Tịch Diệt thái tử làm sự tình gì, nếu như không phải hắn ở chỗ này, chỉ sợ người đã sớm ra tay muốn giết chúng ta, cướp đi lòng huyết quả thụ cùng Chu Tiên trận đồ đi rồi. Lại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như người, còn mỗi ngày một bộ đệ nhất thiên hạ buồn nôn như vậy. Hôm nay lão tử ta chẳng những không giúp người, lão tử ta còn muốn chặt tạp chủng người thành 2 phần. Trên mặt của bọn người Long Thu Nguyệt cùng Hồng Vũ cũng lộ ra nét khinh thường. Chỉ có Chu Hạo là thần sắc có chút biến đổi, nhưng không nói gì thêm. Dịch Phi, người nói cái gì? Hạ U bạo nộ rồi, nhìn chăm chăm vào Dịch Phi, cười lạnh một tiếng nói. Người cũng không nên cho mặt không biết xấu hổ. Hôm nay, nếu người không lấy ra Chu Tiên trận đồ cùng ta trấn áp Tịch Diệt thái tử, vậy thì ngươi vẫn là gian tế của ma môn, cùng thiên hạ chính đạo ta là địch nhân, người chớ có tự lầm. Nếu giết chết bọn người, ai có thể biết rõ chuyện gì xảy ra ở đây? Một thanh âm lạnh lùng lại vang lên, lập tức để cho ánh mắt của Hạ U trừng to, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu. Hắn theo thanh âm chấn động, lập tức liền thấy được Khương Tử Nam. Thấy chỉ là một chân thiên cảnh viên mãn, lập tức giận quá mà cười to. Tiểu xúc xanh, còn xấu cái kiến, người vừa nói cái gì? Ta chỉ là lặp lại lời người nói. Nếu người không nghe rõ ràng, ta có thể lặp lại lần nữa. Nếu tất cả các người đều chết ở đây, kết quả của các người cũng không quá đáng, là một đống xương khô thôi mà. Sắc mặt của Khương Tử Nam bình tĩnh mà lạnh nhạt, không có một tia sợ hãi. Hơn nữa, hắn ta còn phát hiện, ánh mắt của Dịch Phi nhìn về phía Tịch Diệt thái tử cũng không có một tia căm thù, ngược lại ẩn ẩn có một tia hoài niệm, để trong lòng của hắn có chút nghi hoặc. Tiểu xúc sinh, ta muốn chém ngươi. Hạ U nhìn không được nữa, bị Dịch Phi cùng Tịch Diệt thái tử chế nhạo cũng thôi đi. Nhưng mà Khương Tử Nam bất quá là chân thiên cảnh viên mãn, tồn tại như vậy chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng dám mở miệng chế nhạo hắn, để cho trong lòng của hắn không thể chịu đựng được. Đoanh! Thân hình Hạ U chấn động, một đạo thần quang đột nhiên vọt về phía Khương Tử Nam, mang theo sát ý vô tận. Mà trong ánh mắt lãnh khốc của Tịch Diệt thái tử, nhìn Khương Tử Nam có chút thưởng thức. Giờ phút này cũng đột nhiên ra tay, hàn khí cuồn cuộn lập tức chặn đụng tấm lụa này. Hạ U, đối thủ của ngươi là ta, hôm nay ta liền cho ngươi đi gặp mặt 2 vị sư huynh của ngươi. Thanh âm của Tịch Diệt thái tử lạnh như băng, phẳng phất như ma thần trong địa ngục, thân hình như quỷ mị, hàn khí sáng chói chói mắt. Thiên địa vốn là bị núi lửa bao phủ nóng bỏng, lập tức trở nên lạnh giá. Hơn nữa, hàn khí bao phủ phương viên hơn 100 dặm trên bầu trời này, bỗng nhiên xuất hiện bông tuyết vô cùng vô tận, lớn chừng 3 bàn. Mỗi một bông tuyết đều vô cùng trầm trọng, ẩn chứa uy lực khổng lồ. Đây là huyền minh băng hoàng đạo. Loại thần thông đỉnh cấp này, người về mà tu luyện thành công à? Trách không được, người có thể giết Hạ Kỳ cùng Hạ Vũ sư huynh. Hạ U điên cuồng thét lên một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tưởng tượng nổi, vô cùng chấn động. Phải biết rằng tiểu thần thông là trụ cột tu chân, là chân tiên cảnh tìm hiểu, cũng mượn cái này cô đọng thần thông kim đan, đúc thành đạo cơ vô thượng. Mà đại thần thông thì đến pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh mới có thể tu luyện được. Uy lực là gấp 100 lần tiểu thần thông, có vô số thần uy huyền diệu khôn lường. Mà thần thông đỉnh cấp thì càng khó lường, ít nhất cũng phải là đại năng, luyện nguyên thần, thông thiên triệt địa mới có thể tu luyện. Một kịch đốt núi đấu biển, long trời lở đất. Nhưng mà Tịch Diệt thái tử bất quá là anh thiên cảnh hậu kỳ, cũng là bắt đầu tìm hiểu huyền minh băng hoàng đạo, để cho Hạ U không dám tin. Hoàn toàn tìm hiểu cũng không tính, chỉ có thể coi như tiểu thành, nhưng mà đối phó với các người, dư xài rồi. Thanh âm của Tịch Diệt Thái Tử như là hàn băng, con mắt quang mang như điện, toàn thân tản ra một cỗ thần uy vô tận. Huyền binh pháp lực vờn quanh, có vô số dị tượng không lường được lập lè, phủ văn tuôn ra như mưa. Huyền binh băng hoàng đạo, xác thực nói là một loại thần thông băng thuộc tính, vô cùng cường đại. Tịch Diệt Thái Tử chỉ luyện đến cảnh giới tiểu thành, vậy mà có thể làm cho phương viên trăm dặm hóa thành tuyết rơi. Hơn nữa khống chế phiến thiên địa này. Kết ngũ hành luân hồi chiến trận. Hạ U rống lên một tiếng, sau lưng mười mấy đệ tử ngũ hành thánh tông đều đồng thời rống lên trời, chiếm cứ phương vị bất đồng, lẫn nhau tầm đó pháp lực vốn dũng, phụ văn bay múa, tạo thành một ngũ sắc thần hoàn, dâng lên ngũ sắc thần quang, ngăn cản phiến thiên địa này trấn áp. Đồng thời Hạ U hung hăng nhìn đám người Long Thu Nguyệt, lớn tiếng nói, Long Thu Nguyệt, Dịch Phi, các người còn chưa lên hỗ trợ ta. Mà không đợi khi chúng ta bị giết, các người cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn đâu. Nhưng mà Long Thu Nguyệt lại cười nhạt một tiếng, bất vì sở động, liếc nhìn Dịch Phi nói. Dịch sư đệ, tuy ta cũng rất chán ghét đệ tử ngũ hành thánh tông, nhưng mà chúng ta dù sao cùng thuộc tiên đạo nhất mạch. Bất qua 10 năm trước, đại la chi kiếp ta cũng biết, chuyện này xác thực rất khó làm, sao cho người tới lựa chọn. Nếu như người nói cứu thì cứu, nếu không cứu, vậy hãy để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Dịch Phi nhìn Tịch Diệt Thái Tử, trong ánh mắt có một tia phức tạp, nhàn nhạt nói. Hạ U này vốn đối với chúng ta, lòng mang sát nghiệp, hiện tại lại quay đầu cầu cứu chúng ta, thật sự là vô sỉ đến cực hạn. Chúng ta ai cũng không giúp, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Mấy người Long Thu Nguyệt, Hồng Vũ, Diệp Thừa Phong đều âm thầm nhả gật đầu. Trên hư không, ngũ hành luân hồi đại trận dâng lên ngũ sắc hào quang. Hơn đợt luân hồi xoay tròn, tự thành chỉnh thể, chống lại sát cửa ấy. Phương viên trầm dặm bồng tuyết bay múa, lớn cỡ ma bàn, rơi đập ở trên cổ hành luân hồi trận. Nhưng là một thái cổ thần sơn trấn áp xuống, vô cùng cường đại. Hơn đợt có sát khí rét lạnh giật tán, quấy nhiễu tâm thần mọi người. Linh trận cửu phẩm, cổ hành luân hồi trận sao? Nhưng mà muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực của cổ hành luân hồi trận, nhất định phải có 108 người đồng thời thúc giục. Mới có thể đạt tới mạnh nhất. Như vậy có lẽ các người còn có thực lực cùng ta chiến một trận. Nhưng mà hiện nay nha, tất cả đều đi chết đi. Tịch Diệt Thái Tử đứng ở trong hư không như một ma tôn, quanh thân hàn khí ngập trời, đồng lại vạn vật. Hơn nữa mang theo một chút tịch diệt chân ý, nhiễu loạn cả phiến hư không này. Quanh thân từng sợi phù văn lập lòe, mang theo thân hình của hắn dương động. Bông tuyết trong cả phiến hư không lập tức dừng lại, sau đó đồng thời đánh úp về phía ngũ hành luân hồi đại trận. Râm râm. Thực khung chấn động, phảng phất như hàng tỷ thái cổ thần sơn đồng thời đánh tới, hơn nữa rét lạnh khắc cốt. Cả ngũ hành luân hồi đại trận vận chuyển đều chậm lại, phảng phất như bị đồng kết. Không xong rồi, tất cả đệ tử ngũ hành thánh tông nghe lệnh, thiêu đốt toàn bộ pháp lực thần hồn cho ta, liều chết xuất ra một kích, nếu không chúng ta đều phải táng thân ở chỗ này. Sắc mặt Hạ U đại biến, vội vàng ra lệnh. Sau lưng mười mấy đệ tử kia nghe vậy, thần sắc đều đại biến. Mà bên cạnh Hạ U, Thủy Chung đứng một thanh niên cầm y, bị hắn một mực bảo vệ. Giờ phút này trên mặt cũng kinh hoàng thất sắc, không có một chút ngạo khí nào. Hạ U, người nhất định phải cứu ta, chờ ta trở về, nói cho phụ thân của ta biết, hắn nhất định sẽ sâu sắc ban thưởng cho ngươi. Hạ U lạnh giọng nói, chủ sư đệ yên tâm. Chuẩn bị tốt tiểu Nazi đạo phù trong tay của ngươi. Hạ sư huynh, ngươi nhất định phải cứu ta, chờ ta trở về nói cho phụ thần ta biết, hắn nhất định sẽ sâu sắc ban thưởng cho ngươi. Hạ U hạ giọng nói, chủ sư đệ cứ yên tâm, chuẩn bị tốt tiểu Nazi đạo phù trong tay ngươi, chờ một lát nghe ta hiệu lệnh sẽ làm việc. Các đệ tử khác không có phát hiện, hai người bọn họ mờ ám, thấy tình huống này, trong ánh mắt đều dần hiện ra quyết tuyệt, lập tức toàn thân như hỏa diễm thiêu đốt. Mấy chục thân ảnh dâng lên hỏa diễm, nhưng mà khí tức lại đột nhiên cường đại gấp 10 lần. Đây là bọn hắn thiêu đốt pháp lực thần hồn toàn thân. Mặc dù chỉ là pháp thiên cảnh viên mãn, nhưng mà trong nháy mắt lại bộc phát ra thực lực anh thiên cảnh. Ngũ hành luân hồi đại trận ngưng tụ, ngũ hành thần quang, lập tức hào quang đại tác, đột nhiên biến lớn gấp 10 lần. Những bông tuyết uy lực cường đại đụng vào phía trên, chỉ để lại gợn sóng nhàn nhạt. Mà trong nháy mắt này, Huyền Minh Băng Hoàng đạo biến thành hàn khí kết giới, mình ngũ sắc thần hoàn phá đi. Ngay lúc này, Hạ U thét lên một tiếng. Chủ sư đệ bên cạnh hắn hiểu ý. Một phù lục ánh sáng chói lói, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lóe ra thần mang hòa mỹ, lập tức ở trong hư không thiêu đốt, sau đó xoáy lên Hạ U cùng chủ sư đệ, liền biến mất ở trong hư không. Tuyệt phẩm linh phù, tiểu Na Di Đạo phù. Loại tiểu Na Di Đạo phù này rất khó luyện chế, có thể trong thời gian ngắn đến bên ngoài vạn dặm, vậy mà để cho hắn đào tẩu rồi. Trong ánh mắt của Tịch Diệt Thái Tử lóe lên lãnh mang. Không tiếc để cho mười mấy đồng môn sư đệ thiêu đốt pháp lực thần hồn tử vong, cũng muốn chạy trốn. Tuy Hạ U hèn hạ phù sỉ, nhưng cũng thật là quyết đoán. Chỉ có điều thanh niên cầm y kia là ai, có thể làm cho hắn hào tâm tổn trí bảo hộ, xem ra không phải là người bình thường. Hạ U cùng Chu sư đệ biến mất, ngũ hành luân hồi đại trận lập tức mất đi hạch tâm. Ngũ sắc thần hoàn nghiền nát, tất cả đệ tử ngũ hành thánh tông đều minh bạch là chuyện gì đang xảy ra, trên mặt mang theo kinh sợ nhưng đều vô cùng phẫn nộ, biết rõ lúc này bị Hạ U lợi dụng. Bọn hắn vô cùng tuyệt vọng, lớn tiếng chửi bới, nhưng mà bị bông tuyết xung quanh va chạm, lập tức liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Chỉ trong chốc lát, mười mấy đệ tử ngũ hành thánh tông liền toàn bộ thân tử đạo tiêu. Khương Tử Nam cũng ánh mắt khẽ động, không ngờ tới, vậy mà kết quả thành ra như vậy. Xem ra ngũ hành thánh tông kia không hổ là đệ nhất thiên hạ tông môn, ngay cả vào vật như tuyệt phẩm đạo phủ cũng có. Tịch Diệt Thái Tử thu lại thần thông, cả phiến thiên địa lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhàn nhạt nhìn Dịch Phi, Dịch Phi cũng ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt giống như là chờ mong lấy cái gì đó. Hắn rất tốt. Thật lâu sau, trong miệng Tịch Diệt Thái Tử thốt ra ba chữ. Ngay sau đó, hơi có thâm ý nhìn Khương Tư Nam, quay người đạp lên trời biến mất không thấy đầu nữa. Hắn rất tốt sao, ta an tâm rồi. Ánh mắt của Dịch Phi hiện lên một tia hoài niệm, hít xong một hơi, nhìn đám người Long Thu Nguyệt cười nhạt một tiếng. Chúng ta đi nhanh đi, ở đây phát sinh chiến đấu lớn như thế, chỉ sợ rất nhanh cường giả ma tộc liền sẽ phát hiện ra. Đám người Long Thu Nguyệt cũng thở dài một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Dịch Phi mang theo một tia quan tâm. Bọn hắn tự nhiên biết Tịch Diệt Thái Tử nói hắn là ai, đó là một danh tự cấm kỵ của Đại La Thiên Tông. Tuy Khương Tử Nam cũng rất nghi hoặc, nhưng trong nội tâm đã có ẩn ẩn suy đoán, cũng không hỏi nhiều, biết rõ đến thời gian nhất định Dịch Phi sẽ nói với mình. Bảy người đều khởi hành, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước. Vừa lúc đó, một đạo khí tức khủng bố từ đằng xa bay lên. Ngay sau đó, đại điện âm âm chấn động, thiên điện lập tức lờ mờ hẳn xuống, tràn ngập ra một loại khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi, Chu Hạo không cần suy nghĩ thì triển ra Thiên Ẩn Đại Thần Thông cùng Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ, thân hình đám đông biến mất. Sau một khắc, một thân ảnh từ trên hư không đạp xuống, khí tức khủng bố cao chừng trên trăm trượng, toàn thân lân giáp đen kịt như cường thiết đúc thành, tràn đầy lực lượng hắc ám, tám cánh tay vùng vẩy như là tám chuôi tuyệt thế thiên đao, để cho hư không chung quanh rung động lắc lư. Dĩ nhiên là một cường giả Bát Tí Ma tộc. Nhưng mà khí tức truyền thần của hắn vượt xa anh thiên cảnh, hơn được có một loại uy nghiêm để cho thiên địa run lên, lập tức để cho đám người Khương Tư Nam minh bạch. Đây là một đại năng thông thiên cảnh của ma tộc. Năm người Long Thu Nguyệt tâm dần dần trầm xuống. Ở tầng thứ hai, vốn ngay cả cảnh giới anh thiên cảnh của ma tộc cũng không tính là nhiều. Nhưng mà hiện tại, chẳng những có rất nhiều cường giả anh thiên cảnh, còn gặp được hai vị đại năng thông thiên cảnh. Vì cường giả Bát Tí tộc này giống như là thanh niên Hoàng Kim tộc kia, có một loại lực lượng để cho người ta phải ngước lên nhìn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.